Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, áp xúc hỏa cầu. Ble, người đã đi đâu? Làm sao hiện tại mới trở về? Ta cùng Britney lão sư cả ngày đều không có ăn cơm. Trần Lạc vừa mới đi xuống lầu dưới, phía trên liền truyền đến Isabella thanh âm trong vui mừng mang theo oán trách còn có một tia ủy khuất. Trần Lạc thật nhanh lên lầu, nhìn xem Britney cùng Isabella, nói ra: Britney lão sư, Isabella học tỷ, thật có lỗi, ta lập tức liền nấu cơm. Sự tình hôm nay đích thật là hắn sai lầm, bởi vì chứng nhận chuyện ma pháp giữa trưa quên đi trở về, mà lại Trần Lạc không có dự liệu được Isabella cũng tại tương lai trong một đoạn thời gian. Isabella cùng Britney lão sư ẩm thực do hắn phụ trách, vì thế Isabella đã giao trả tiền. Hắn cần đối với Isabella kim tệ phụ trách, đây là làm người tối thiểu nhất tín dự. Trần Lạc tại phòng bếp bận rộn thời điểm, Britney đi vào phòng bếp, nói ra: có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Isabella cũng thật nhanh đi theo vào, nói ra: ta cũng tới hỗ trợ. Britney lúc đầu coi là Trần Lạc chỉ là trở về muộn một chút, không nghĩ tới thế mà muộn như vậy. Từ sáng sớm đến bây giờ, nàng cũng chỉ ăn một bữa sáng mà thôi. Trên thực tế, từ hôm qua bắt đầu, ăn cơm đối với nàng mà nói, liền không chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, mà là một kiện đáng để mong chờ sự tình. Hôm qua đằng sau, nàng ăn thật lâu bánh mì trắng, cũng trở nên có chút khó mà nuốt xuống. Britney tin tưởng Isabella nhất định cùng nàng có cảm giác giống nhau, bằng không nàng cũng sẽ không ở cuối tuần thời gian nghỉ ngơi còn đến trường học. Những đồ ăn bình thường kia ở trong tay Ble luôn có thể biến xuất thần kỳ, làm cho người khó mà quên được hương vị. Có Britney lão sư cùng Isabella hỗ trợ, Trần Lạc nấu cơm tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Hôm nay hắn làm chính là mì sợi. Isabella đũa dùng còn không tính thuần thục, chỉ có thể dùng cái nĩa vòng quanh ăn. Lúc ăn cơm, Britney nhìn một chút Trần Lạc, hỏi: Ble, người hôm nay ban ngày đi nơi nào? Trần Lạc để đũa xuống, nói ra: không có ý tứ, Britney lão sư, ta đi hiệp hội ma pháp xem sách, quên đi nấu cơm sự tình. Isabella đang dùng cái nĩa nhào bột mì đầu làm đấu tranh, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trần Lạc một chút, trên mặt biểu lộ rất phức tạp. Nàng không thể không thừa nhận, nàng không chỉ có ma pháp thiên phú không bằng hắn, cố gắng trình độ cũng còn kém rất xa hắn. Khi Britney lão sư cho bọn hắn đơn độc phụ đạo thời điểm, hắn làm xong đề mục liền bắt đầu luyện tập ma pháp. Mỗi lần Isabella nghỉ giữa khóa đi tìm hắn, hắn đều đang nhìn ma pháp thư tịch, liền ngay cả cuối tuần thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng cả ngày đều ngâm mình ở hiệp hội ma pháp. Luyện tập ma pháp là một kiện buồn tẻ không thú vị tới cực điểm sự tình. Isabella còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cố gắng như vậy học tập ma pháp. Chẳng lẽ hắn ngày đó nói trở thành thánh ma đạo sư mộng tưởng, thật không phải là nói một chút mà thôi? Không sao, nghe Trần Lạc mà nói, Britney lắc đầu, nói ra: về sau ta giữa trưa ăn chút bánh mì là có thể. Trần Lạc có chút áy náy nói ra: về sau nếu có chuyện gì, ta sẽ sớm nói cho Britney lão sư. Kỳ thật lấy Ble ngươi bây giờ ma pháp đẳng cấp, chuyện trọng yếu nhất liền là mau chóng đề cao tinh thần lực. Hiệp hội ma pháp mặc dù có rất nhiều thư tịch, nhưng đối với hiện tại các ngươi không có đại dụng. Britney nhìn xem Trần Lạc, nói ra: nếu như ngươi muốn tăng tốc tinh thần lực tăng trưởng tốc độ, trước tiên có thể buông xuống hỏa cầu thuật, thử học mặt khác vài hệ học đồ ma pháp, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Nếu như Trần Lạc có thể sớm một chút hỏi Britney lão sư, sớm một chút nghe được Britney lão sư câu nói này, hắn hôm nay liền có thể thiếu tiêu 50 mai kim tệ. Thông qua học tập ma pháp mới, đến tăng tốc tinh thần lực tăng trưởng, tại trong cao giai ma pháp sư, hẳn là cũng không phải là bí mật. Tương đương với Trần Lạc, 50 mai kim tệ kia chỉ mua hai cái biến thể ma pháp. Một cái là đem hỏa cầu thuật hợp thành hình khuyên. Trước mắt ngoại trừ biểu diễn gánh xiếc bên ngoài, Trần Lạc không nghĩ tới tốt hơn tác dụng. Một cái khác là hỏa điểu thuật. Tên như ý nghĩa, chính là đem hỏa cầu biến thành chim dáng vẻ giống như cũng không có cái gì chim dùng. Tâm hắn đau một hồi mấy chục mai kim tệ kia. Sau đó mới nhìn hướng Britney, nói ra, mặt khác vài hệ ma pháp, ta đều đã học xong. Học đồ ma pháp không có gì độ khó. Người ma pháp thiên phú hợp cách, lần thứ nhất liền có thể thi triển. Britney đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, nói ra, chậm chút thời điểm, ta dạy cho ngươi mấy cái cải tiến ma pháp đi. Trần Lạc nhìn xem nàng, biểu lộ kinh ngạc. Hỏi, loại chuyện này, không phải là bị Hiệp hội Ma Pháp cấm chỉ sao? Học tập người khác cải tiến ma pháp lúc, muốn lấy ma pháp chúng thần danh nghĩa phát thệ. Thần ân đại lục đám người đối với cái này thế nhưng là 10 phần xem trọng. Britney cười cười, nói ra, yên tâm đi, những này cải tiến ma pháp, không phải Hiệp hội Ma Pháp. Trần Lạc biết. Cũng không phải là tất cả cải tiến ma pháp đều sẽ bị cống hiến cho Hiệp hội Ma Pháp. Cũng có ma pháp sư chướng mắt Hiệp hội Ma Pháp ban thưởng, cũng sẽ không áp dụng chia làm phương thức. Bọn hắn sẽ lấy cực cao giá cả đem cải tiến ma pháp bán cho người khác. Nhưng này nhất định là một cái con số trên trời. Trần Lạc không cho rằng Britney lão sư có thể mua được. Bất quá, hắn là tin tưởng Britney lão sư, thiên phú ma pháp của nàng, liền xem như theo Trần Lạc đều có chút đáng sợ, đưa ra mấy cái cải tiến hoặc là biến thể ma pháp. Cũng không phải cái gì quá mức kinh người sự tình. Ăn cơm xong đằng sau, Britney chủ động giúp Trần Lạc thanh tẩy bộ đồ ăn, làm phong hệ cùng thủy hệ ma pháp sư cao cấp, loại chuyện này đối với nàng mà nói. Cũng chính là mấy cái thủ thế, vài câu chú ngữ sự tình, thanh tẩy xong chén dĩa, Britney đem mấy chục mai ngân tệ đặt lên bàn, nói ra, Blair, những này ngân tệ ngươi nhận lấy đi, không thể luôn luôn dùng tiền của Isabella. Trần Lạc biết Britney lão sư kinh tế cũng không dư giả. Mặc dù nàng hoàn toàn có năng lực thông qua Hiệp hội Ma Pháp thu hoạch đại lượng tài phú, nhưng Britney lão sư hiển nhiên không muốn làm như vậy. Trần Lạc đối với cái này cũng không có cự tuyệt. Lấy nàng đối với Britney lão sư hiểu rõ, nàng ngay cả giải Edwin đều không cần, cũng chắc chắn sẽ không yên tâm thoải mái hưởng thụ đây hết thảy. Dù sao, đổi lại Trần Lạc chính mình, cũng không nguyện ý tiếp nhận Isabella bao nuôi. Cơm nước xong xuôi, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Isabella hôm nay không có ý định về nhà, mà là cùng Britney lão sư ngủ ở cùng một chỗ. Sớm tại nửa năm trước đó, nàng chính là Britney lão sư học sinh. Ăn cơm xong đằng sau, nàng từ Britney lão sư phòng ngủ đổi lại một bộ rộng rãi áo ngủ. Rõ ràng không phải lần đầu tiên ngủ ở nơi này. Trần Lạc trực tiếp trở về gian phòng của mình. Chuẩn bị luyện tập một chút hôm nay từ Hiệp hội Ma Pháp lấy được mấy loại biến thể ma pháp. Hắn đem hỏa điểu thuật cùng liên hoàn hỏa cầu trước để ở một bên. Trống rỗng triệu hồi ra một cái hỏa cầu. Chuẩn bị dùng tinh thần lực đối với nó tiến hành áp xúc. Áp xúc hỏa cầu thuật là hắn hôm nay lấy được một biến thể ma pháp khác. Nó là tại trên cơ sở hỏa cầu thuật. Đối với vốn có hỏa cầu thuật tiến hành áp xúc, quá trình này là đối với tinh thần lực tôi luyện, có thể cho tinh thần lực biến càng thêm ngưng tụ. Áp xúc hỏa cầu sự tình nghe đơn giản, trên thực tế cũng không dễ dàng. Hỏa cầu thuật áp xúc không thể thông qua tinh thần lực trực tiếp làm đến, mà là cần để cho tinh thần lực lấy một loại cố định tần suất hoặc là tần suất khu gian chấn động. Trên thực tế, câu thông ma pháp nguyên tố, bao quát các loại biến thể ma pháp, cũng là đồng dạng nguyên lý, tại tinh thần lực khác biệt chấn động tần suất phía dưới. Ma pháp nguyên tố sẽ có khác biệt hình thái, hoặc áp xúc ngưng tụ, hoặc bành trướng khuếch tán, có chút cùng loại với cộng hưởng, nhưng lại không có đơn giản như vậy. Tinh thần lực bản chất trần lạc không làm rõ ràng được. Cũng không cần làm rõ ràng, hắn chỉ cần dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân, làm từng bước luyện tập là có thể. So với tổ hợp ma pháp, áp xúc ma pháp cần thời gian dài hơn, mặc dù áp xúc đằng sau hỏa cầu uy lực có thể sẽ có tăng lên. Nhưng thời gian dài chuẩn bị, nhất định nó không thể dùng để chiến đấu, càng giống là vì tôi luyện tinh thần lực mà sáng tạo ra. Theo thời gian trôi qua, lơ lửng ở gương mặt trần lạc hỏa cầu, tại tinh thần lực của hắn khống chế phía dưới, từ từ có thu nhỏ dấu hiệu. Cùng lúc đó, trần lạc cũng dần dần cảm nhận được, theo hỏa cầu áp xúc, nguyên bản hắn có thể nhẹ nhõm dùng tinh thần lực khống chế hỏa cầu thuật, bắt đầu gặp một chút trở ngại, lơ lửng giữa không trung hỏa cầu dần dần bắt đầu lắc lư bất ổn. Khi hắn muốn tiếp tục áp xúc hỏa cầu thời điểm, tinh thần lực giống như là gặp trở ngại gì, khiến cho áp xúc biến dị thường gian nan. Rất hiển nhiên, tại áp xúc hỏa cầu thời điểm, trần lạc tinh thần lực gặp cực hạn. Cảm giác này là hắn buông lỏng tâm thần, hết sức đi minh tưởng câu thông ma pháp nguyên tố lúc mới có thể xuất hiện. Điều này nói rõ, học tập ma pháp mới quá trình, quả nhiên có thể thay thế minh tưởng. Tinh thần lực cực hạn sử dụng cũng không dễ chịu, nhưng đây cũng là các ma pháp sư nhất định phải kinh lịch. Trần lạc chịu đựng loại não hải chướng đau khó chịu kia, tiếp tục tiến hành hỏa cầu áp xúc. Đúng lúc này, trần lạc cửa phòng chỗ bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Ble, ngươi đã ngủ chưa? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.